Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2531. Đệ 2531 chương cầu người phải có cầu người thái độ. Ngô Thanh Thiền thấy tuổi trẻ nam tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá bất phàm. Suy đoán thân phận của hắn hẳn là cũng bất phàm ni vài tên tuổi trẻ nam nữ chi gian không khí. Không giống như là ở rèn luyện, càng như là đang chạy trốn. Bởi vậy mới có suy đoán. Không nghĩ tới thử một lần liền thử ra tới. Nếu không đem tình hình thực tế nói ra. Nếu không hiện tại rời đi. Các ngươi tùy tiện lựa chọn một cái đi. Ngô Thanh Thiền không chút để ý nói. Sắp muốn đến Trung ương thành. Ngô Thanh Thiền cũng không quá tưởng xen vào việc người khác. Tên kia tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn mặt sau, trầm tư một lát trả lời, không dối gạt các vị tiền bối, ta thân phận là cửu hoàng tử, một tháng trước cùng vài vị bạn tốt cùng nhau đến thiết cốt rừng rậm rèn luyện. Nhưng lại gặp phục sát, bọn thị vệ yểm hộ chúng ta chạy trốn cũng đều bị sát hôm nay. Đuổi giết chúng ta người sử dụng trường mao lang muốn tạo thành chúng ta chết oan chết uổng sự thật. Còn thật nhiều mệt gặp các vị tiền bối cứu giúp. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn nhìn trên vai. Phì Miêu, Miêu đại gia duỗi cái lười eo. Truyền âm nói, hắn không có nói sai. Bất quá cũng nên che giấu một chút sự tình. Phì Miêu còn có một cái đặc thù năng lực. Có thể phân rõ đối phương có phải hay không nói dối. Ngô Thanh Thiền cũng không biết nó là như thế nào phân rõ. Nhưng lại thử qua không ít lần. Thật sự thực chuẩn, cửu hoàng tử, kia chẳng phải là muốn liên lụy đến hoàng tộc đoạt đích những cái đó việc xấu xa. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, phi thường trắng ra nói. Tuổi trẻ nam tử không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trắng ra. Lắc đầu nói, ta tuy rằng thân là hoàng tử, nhưng là lại không có quyền kế thừa. Cho nên lần này phục sát cùng đoạt đích cũng không có cái gì quan hệ, ý của ngươi là biết chính. Mình vì sao sẽ bị người phục sát? Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Tuổi trẻ nam tử trên mặt cười khổ chi sắc càng đậm. Không tồi, lần này tao ngộ phục sát hoàn toàn là bởi vì phía trước cùng người kết toán tạo thành người thân. Là hoàng tử, cùng người nào kết toán cư nhiên dám ở rèn luyện khi muốn lấy ngươi tánh mạng. Ngô Thanh Thiền có chút tò mò hỏi. Tiền bối, mấy vấn đề này liên lụy đến riêng tư. Người như vậy không ngừng truy vấn không tốt lắm đâu. Tuổi trẻ nam tử phía sau một người dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử mở miệng nói. Nữ tử khẩu khí cũng không tính hướng, nhưng lại mang theo một loại cao tư thái. Hiển nhiên cũng là thế gia đại tộc ra tới cái gì tiểu thư. Đối thiên linh cảnh tu vi người bản thân kỳ thật là không quá xem trọng mắt. Cửu hoàng tử kiến thức rộng rãi. Hắn tổng cảm thấy những người này không đơn giản như vậy. Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng. Một khi đã như vậy vậy đi thong thả không tiễn. Không hỏi rõ ràng vị này hoàng tử cùng ai kết toán. Ngô Thanh Thiền thật không muốn ra tay tương trợ. Hoàng quyền thế lực một khi sờ chạm thường xuyên chính là một thân siêu. Đương nhiên, cứu đối phương một mạng cũng là có chỗ lợi. Ngô Thanh Thiền còn ở cân nhắc lợi hại. Nhưng đối phương nếu là loại thái độ này, nàng thật đúng là không có hứng thú. Ngươi, xinh đẹp nữ tử không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ như vậy. Nhưng vẫn là nhịn không được nói. Các ngươi chỉ cần giúp chúng ta, trở lại hoàng đô sau. Chúng ta nhất định thâm tạ. Nàng trong lời nói thâm tạ đơn giản chính là dùng điểm linh thủy chờ vật tống cổ. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Ngươi đem chúng ta xem thành là cái gì cũng đều không hiểu đầu quê mùa. Nếu là các ngươi chọc tới kẻ thù so hoàng tử thân phận càng quý trọng. Chúng ta đây chẳng phải là có hại. Cái này tiểu nha đầu ngữ khí thật đúng là hướng. Làm nàng không thích, cầu người liền phải có cầu người thái độ. Ngươi còn đương nơi này là nhà ngươi hoàng thành đâu. Cái gì ngoạn ý Thạch Hy trừ bỏ đối Ngô Thanh Thiền ngoại. Những người khác hắn không quen nhìn chính là độc miệng. Đương nhiên, thân là vực sâu người thừa kế. Thạch Hy thân phận xác thật so những người này quý trọng nhiều. Đó là Trung Thiên Quốc Thái Tử đều là vô pháp cùng hắn đánh đồng. Hết chương.